Lâm Thị Vinh Hoa, chương 396, liên hệ, gocchuyenaudio.com. Tô Trương dẫn bọn hắn hồi tướng quân phủ, làm người đem bản đồ lấy ra tới cho bọn hắn xem. Liêu quốc tại đây tập kết không ít binh lực, lấy Càn Lặc vì chủ tướng, Càn Chuẩn vì phó tướng, hiện giờ đã thăm minh binh lực chủ yếu phân bố tại đây mấy cái địa phương. Tô Trương trên bản đồ thượng vẽ mấy cái vòng, sau đó điểm Tây Bắc biên giác một cái điểm nói. Đây là ôn địch hãn, Tang huyện dễ thủ khó công, cho nên hắn hiện tại còn không có ra tay, nhưng chúng ta cũng không dám chậm trễ, không dám điều Tang huyện binh mã lại đây chi viện. Lâm Thanh Huyền hỏi, ôn địch hãn nãi một viên hãn tướng, này ở trong quân uy vọng không thua kém Càn Lặc, như thế nào sẽ bị lưu tại cái này địa phương. Tô Trương nhìn nàng một cái mới nói, lúc này đây Càn Lặc cùng Càn Chuẩn đều lãnh binh xuất chinh, cùng dĩ vãng không giống nhau. Trước kia ôn địch hãn một mình lãnh binh, này hai huynh đệ ở phía sau liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, nhưng hiện tại ba người cùng lãnh binh kia bọn họ liền không có khả năng lại làm ôn địch hãn nổi bật cái quá bọn họ. Lâm Thanh Huyền chọn chọn môi nói, cho nên ôn địch hãn bị chèn ép phải không? Không tính bị chèn ép đi. Tô Trương nói, này ở trong quân là chuyện thường, so với ôn địch hãn trước kia gặp này đó tính cái gì? Lâm Thanh Huyền liền xoay người nói, chúng ta đi Tang huyện còn thỉnh Tô tướng quân cho chúng ta phái hai cái dẫn đường người. Tô tướng quân sắc mặt biến mấy biến, trầm mặc một hồi lâu mới nói. Quận chúa nghĩ kỹ rồi. Lâm Thanh Huyền thở dài nói, ở tới trước liền nghĩ kỹ rồi, tổng không thể lâm trận bỏ chạy đi. Tô tướng quân liền nhìn Lâm Thanh Huyền thở dài, Lâm gia người thật đúng là một mạch tương thừa vì nước tận trung a, hắn trầm mặc đi xuống an bài. Võ Thị Lang đám người lại cùng Lâm Thanh Huyền cùng nhau đi xuống dùng cơm, trong chốc lát bọn họ phải đến Tang huyện đi. Tận lực đuổi ở vào đêm đi tới nhập huyện thành, bằng không ở ngày mùa đông ở bên ngoài qua đêm, nhưng có dễ chịu. Tuy rằng dọc theo đường đi đều là màn trời chiếu đất, nhưng mắt thấy có thể tiến nhiệt ổ chăn, lại cắm trại trong lòng liền khó chịu nhiều. Hòa đàm việc là cơ mật tin tức không ra kinh thành, mà bên này cũng chỉ có Từ Liêm cùng Tô Trương cập bọn họ bên người phó quan biết mà thôi. Ở sự chưa thành trước ai cũng không dám ra bên ngoài truyền. Lâm Thanh Huyền một bên dùng cơm một bên cùng Võ Thị Lang nói. Trong chốc lát hỏi một chút Tô tướng quân, ôn địch hãn bên người hay không có người Hán. Võ Thị Lang nhéo chiếc đũa hỏi, quận chúa nghĩ thông suốt qua những cái đó người Hán liên hệ ôn địch hãn. Có thể ở Liêu Nhân bên người làm phụ tá người Hán có lẽ nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng kỳ tài có thể nhất định không nhỏ, thả tâm cơ thâm trầm phi ta chờ có thể so sánh, người như vậy nhưng dùng. Võ Thị Lang gật gật đầu, ăn cơm xong ta liền đi tìm hắn muốn tư liệu. Lâm Thanh Huyền gật đầu, không nói chuyện nữa. Chờ dùng qua cơm, Võ Thị Lang liền vội đi, Dịch Hàn làm tướng quân phủ nha đầu đánh một chậu nước ấm tới. Quận chúa, ngài rửa mặt chải đầu một chút đi. Lâm Thanh Huyền cảm kích đối hắn cười cười, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất nàng nhất yêu cầu thật đúng là một chậu nước ấm. Lâm Thanh Huyền mới rửa mặt xong, Võ Thị Lang liền cầm hai tờ giấy trở về, đứng ở ngoài cửa bẩm báo nói. Quận chúa Tô tướng quân đã an bài hảo. Lâm Thanh Huyền liền tùy tay moi một chút hương mật lau mặt thượng khoác áo choàng liền đi ra ngoài. gocchuyenaudio.com. Tướng quân phủ nha đầu đều sợ ngây người, các nàng là hầu hạ phu nhân, nơi nào gặp qua một cái khuê các tiểu thư như thế tùy tiện hầu hạ chính mình mặt. Liền tính là luôn luôn sơ ý đại tiểu thư mùa đông cũng không dám như thế tùy ý a. Lâm Thanh Huyền cũng đã bước nhanh đi ra ngoài, nói. Lên xe đi, Tô Trương chờ ở ngoài cửa lớn, nhìn thoáng qua sắc trời nói. Chỉ sợ muốn hạ tuyết quận chúa không bằng chờ ngày mai lại đi. Nếu là hạ tuyết lại ở bên ngoài qua đêm, thật sự sẽ đông chết người. Lâm Thanh Huyền cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, lắc lắc đầu nói. Sắp tuyết rơi, Liêu quân thế công khả năng sẽ tạm hoãn, nhưng nếu là bọn họ lương thảo chịu không nổi tiêu hao, phi cường công làm sao bây giờ? Càng sớm đến Tang huyện, với chúng ta càng có lợi. Tô Trương liền không hề khuyên, ta làm người đem các ngươi mã đều thay đổi, tốc độ hẳn là sẽ mau một ít. Lâm Thanh Huyền cảm kích gật đầu, lên xe ngựa sau nói. Đa tạ Tô tướng quân, lúc sau còn cần ngươi nhiều hơn phối hợp. Tô Trương liền thở dài, tuy ta không muốn hòa đàm, nhưng vì đại lương ta sẽ phối hợp quận chúa. Hắn cùng Liêu quốc đánh cả đời trưởng, phụ thân hắn kia đồng lứa đó là bị Liêu nhân bức tới rồi Dương Châu cũng không hòa đàm, cho nên hắn cũng là nhất không thể tiếp thu hòa đàm kia nhóm người chi nhất. Nhưng Lâm Thanh Huyền nói cũng có đạo lý, lúc này ngạnh hố chịu khổ có thể là Định Châu mặt sau ngàn ngàn vạn đại lương bá tánh, này không phải hắn có thể gánh vác trách nhiệm. Mà chỉ cần không cắt thổ, hết thảy đều hào thương lượng. Võ Thị Lang cũng lên xe ngựa, 53 cá nhân liền lại Mã Bất Đình để hướng Tăng huyện đuổi, lúc này đây Dịch Hàn cũng cưỡi trên lưng ngựa cùng Lâm Gia tới mặt khác 8 vệ cộng đồng hộ vệ ở Lâm Thanh Huyền xe ngựa tả hữu. Đoàn người ra roi thúc ngựa, mặt trời chiều ngã về tây sau cũng chưa từng ngừng lại, cuối cùng là đuổi ở cửa thành đóng cửa trước tới, lúc này thiên đã hắc thấu, đối mặt này binh hùng tướng mạnh 50 nhiều người, thủ thành vệ binh thực cảnh giác, cuối cùng vẫn là trên tường giáo úy xuống dưới, nghiệm qua Lâm Thanh Huyền công văn cùng thẻ bài, lại nhìn thoáng qua Tô Trương phái tới dẫn đường mới thả người đi vào. Đồng thời phái người cùng thủ Tăng huyện đường tham tướng hội báo. Võ Thị Lang mỏi mệt hỏi, quận chúa chúng ta trụ chỗ nào? Là đi huyện nha, vẫn là đi quân doanh. Lâm Thanh Huyền lại xoa xoa cái trán nói. Đi trạm dịch đi, Võ Thị Lang ngẩn ngơ. Lâm Thanh Huyền liền cười cười nói. Chúng ta tới nơi này sự không làm cho càng nhiều người biết, liền đi trạm dịch đi, làm đường tham tướng cùng Lam huyện lệnh tới gặp chúng ta. Võ Thị Lang đồng ý, vội vàng cùng bọn thị vệ nói một tiếng, đại gia hướng trạm dịch mà đi. Tăng huyện cũng không lớn, kia trạm dịch kỳ thật ly huyện nha cũng liền 15 phút lộ trình. Đuổi nhiều ngày lộ vừa đến trạm dịch Lâm Thanh Huyền liền cũng không câu thúc mọi người, phất phất tay nói. Các ngươi cũng đều đi xuống ăn cơm nghỉ ngơi đi. Dịch Hàn cũng đã đem 8 người chia làm 2 đội, làm 4 người đi trước rửa mặt ăn cơm, còn lại 4 người tiếp tục thủ Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền liền đối với Dịch Hàn nói. Ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Thấy hắn muốn chối từ liền nói. Mặt sau còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, ngươi không nghỉ ngơi hảo như thế nào bảo hộ ta. Chấm, Dịch Hàn liền hỏi, ngày mai quận chúa liền phải đi gặp hắn. Lâm Thanh Huyền thở dài, gocchuyenaudio.com, nơi nào dễ dàng như vậy, Tô tướng quân đã phái người đi liên lạc, hiện tại chúng ta chỉ có thể nghe bên kia hồi âm, thật sự không được chúng ta chỉ có thể tư xong. Nàng muốn từ Tăng huyện tiến Liêu cảnh, việc này có thể giấu đến quá Lam huyện lệnh, lại không thể gạt được đường tham tướng, mà nàng không chỉ có muốn thông qua đường tham tướng cùng trong quân liên hệ, đồng dạng muốn thông qua Lam huyện lệnh cùng trong kinh lý phiên viện liên hệ, cho nên nàng là không có khả năng giấu bọn họ. Lâm Thanh Huyền tắm rồi, lúc này mới đi xuống lầu thấy tới rồi đường tham tướng cùng Lam huyện lệnh, Võ Thị Lang lấy ra vài phân công văn cùng hai người giao tiếp, từ hôm nay trở đi, bọn họ cùng kinh thành cập đông bắc quân liên lạc liền chủ yếu dựa này hai người. Vì an toàn, bọn họ sẽ cắt phái 4 cái thị vệ đi theo bọn họ. Này xem như lệ thường, hai người toàn không có ý kiến. 4 người liền một chương quân sự bản đồ thảo luận nửa cái buổi tối, định ra Lâm Thanh Huyền nhập Liêu lộ trình, lúc này mới lui ra. So với Tô Trương, đường tham tướng cùng Lam huyện lệnh ngược lại càng có thể tiếp thu Lâm Thanh Huyền làm hòa đàm sứ giả. Nàng đều đương lý phiên viện thượng thư, có thể thấy được năng lực không yếu, phỏng chừng là cùng chung như anh giống nhau biến thái nữ tử, hoàng đế nếu tín nhiệm nàng, kia bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi nàng năng lực. Nhưng Tô Trương không giống nhau, hắn không quá hiểu biết Lâm Thanh Huyền, nhưng hắn hiểu biết Lâm Thanh Huyền sinh trưởng hoàn cảnh, cẩm y ngọc thực khuê các tiểu cô nương, hắn nhưng không cảm thấy Lâm Thanh Huyền sẽ so trong triều đại thần còn có thể làm. Bọn họ duy nhất giao thoa chính là Lâm Tín, năm đó nàng thác hắn nhiều chiếu cố một ít Lâm Tín, trừ ngoài ra đó là mỗi năm một phong thăm hỏi tin cùng quà tặng trong ngày lễ mà thôi. Nhưng bọn họ thảo luận khi, nàng cũng không phải bắn tên không đích, rất nhiều lần vấn đề đều đã hỏi tới mấu chốt chỗ, cho nên hắn chỉ có thể ôm ấp hoài nghi thái độ đi giúp nàng. Hướng Ôn Địch Hãn truyền lời cũng không khó khăn, đem trước kia bắt được mật thám từ trong nhà lao sách ra tới, đem tin một tắc ném đến Tăng huyện bên ngoài là được. Lâm Thanh Huyền bọn họ vừa đến, liền có người đi làm chuyện này. Cái kia mật thám run rẩy thân mình, mạo giá lạnh vọt vào Liêu doanh khi đã sắp đông lạnh choáng váng, nếu không phải bắt lấy hắn Liêu binh phát hiện hắn trên người đồ đằng, biết hắn là nhà mình huynh đệ, hắn nói không chừng đã bị đông chết. Đem người kéo dài tới doanh trướng cứu tỉnh, không bao lâu tin đã bị đưa tới Ôn Địch Hãn trước mặt. Ôn Địch Hãn đều tính toán ngủ, kết quả nhìn đến này phong thư liền ngủ không được, đem mật thám sách ra tới tinh tế hỏi, nghe nói hắn là đột nhiên bị nói ra liền nhướng mày. Tô Trương chỉ nói làm ngươi đưa tin cho ta, mặt khác liền cái gì đều không nói. Mật thám gật đầu, là chỉ có này một câu. Ôn Địch Hãn liền sờ sờ cằm hỏi, vẻ mặt của hắn như thế nào? Mật thám nghĩ nghĩ nói, thực bình tĩnh, nhưng thuộc hạ có thể cảm giác đến ra tới hắn không cao hứng, thực không cao hứng. Nga, Ôn Địch Hãn lúc này mới có chút hứng thú, nhìn trong tay tin nhịn không được điểm điểm lòng bàn tay, cười nói. Nhưng thật ra thú vị, năm đó chúng ta Vương Đình một đường đưa bọn họ bước quá dài giang, bọn họ cũng chưa từng cầu hòa, hiện tại mới vừa động thủ, bọn họ như thế nào liền phải hòa đàm. Hắn trong mắt hiện lên hứng thú, gocchuyenaudio.com, hơn nữa tới vẫn là Lâm Thị Hậu Nhân, suy, đây là tới cấp Lâm Dĩnh bôi đen. Kia Vương Tử gặp hay không gặp? Thấy, vì sao không thấy, Ôn Địch Hãn trong mắt lóe hàn quang, trên mặt lại cười tủm tỉm nói. Lần này Nam Công chủ tướng là Đại Vương Huynh, bọn họ lại lướt qua Đại Vương Huynh tìm tới ta cũng rất muốn biết bọn họ muốn làm cái gì. Vài vị tâm phúc nhịn không được liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên quang mang, trong khoảng thời gian này Đại Vương Tử càng ngày càng quá phận, phân phối cho bọn hắn lương thảo chất lượng càng ngày càng kém không nói, thế nhưng còn cắt xén lên, Tang huyện dễ thủ khó công, lại tương đối tại hậu phương, cần phải Định Châu sở hữu đột phá bọn họ mới hào động thủ. Bằng không bọn họ liền tính đánh vỡ Tang huyện cửa thành cũng chịu không nổi, đánh cùng Bạch đánh không khác nhau, bất quá là Bạch Bạch hy sinh tướng sĩ. Cho nên bọn họ đoạt không đến lương thực chỉ có thể dựa mặt trên bát xuống dưới lương thảo duy trì. Đại Vương Tử bất công, càng là không màng bọn họ chết sống hạ lệnh cường công, cũng là thời điểm cho bọn hắn một ít giáo huấn. Liền không biết Đại Lương bên kia muốn theo chân bọn họ nói chuyện gì. Nói cùng, này cơ hồ là không có khả năng, bọn họ như vậy nhiều binh mã tại đây, sao có thể bất lực trở về. Bất quá đậu đậu này đàn người Hán tìm niềm vui cũng không tồi a cách chương.